Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 556, Phùng Thiên Thành tức giận đuổi người. Thả ngươi nương cẩu thí. Phùng Giao phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào thượng quan thông quát, cút cho ta, đều lập tức cút ra ngoài cho ta. Phùng Thiên Thành cùng với cùng hắn ngồi cùng một chỗ thê tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Giao muội muội ngươi yên tâm, ta cam đoan khẳng định sẽ yêu ngươi. Thượng quan thông để tay ở ngực, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu ý, chân thành tha thiết mà thâm tình nói, Phùng tiên sinh, nhi tử ta mới từ nước ngoài trở về không lâu, bây giờ đã là thượng quan gia gia chủ, hai nhà kết làm thân gia là người thế hệ trước quyết định ước định. Đối với chúng ta dạng này gia tộc mà nói, loại này ước định là vô cùng trọng yếu. Thượng quan thông bên cạnh trung niên nữ tử, cũng chính là hắn mẫu thân, mở miệng cười nói, thượng quan gia một lão giả, chậm rãi gật đầu nói, không sai, hai nhà định ra hôn ước lúc ta là tận mắt chứng kiến. Tuy nói chúng ta thượng quan gia bây giờ gặp ách nạn, nhưng nghĩ đến Phùng gia chắc chắn sẽ không bởi vì dạng này liền ruồng bỏ ước định. Huống hồ ta cái này chất nhi tuổi trẻ tài cao, hai đại gia tộc thông gia về sau, hắn nhất định có thể chấn hưng gia nghiệp. Ba, ngươi còn chờ cái gì? Phùng Giao đã tức giận đến nói không ra lời, ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Ha ha, Phùng Thiên Thành bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng, đứng dậy lạnh lùng ánh mắt nhìn qua thượng quan gia đám người. Gằn từng chữ, cho thể diện mà không cần. Lan, đừng ép ta để người đến đuổi các ngươi đi. Hắn chưa từng không phải bị tức phải nổi trận lôi đình. Lúc đầu vì Phùng gia mặt mũi, hắn đã kìm nén phát hỏa, không nghĩ tới thượng quan gia những này người vậy mà như thế hoang đường. Khi hắn Phùng Thiên Thành nữ nhi bảo bối là cái gì rồi? Lại khi hắn Phùng gia là ai đều có thể khi nhục. Phùng thúc, ngài đây là không định tuân thủ ước định. Thượng quan thông nụ cười thu liễm, lạnh giọng nói, thượng quan gia mặt khác đều là thần sắc như thường, giống như cũng không lo lắng Phùng Thiên Thành sẽ nổi lên. Ước định, đừng nói hôn ước đã giải trừ, liền xem như còn không có, ta Phùng Thiên Thành cũng sẽ không đem nữ nhi gả vào các ngươi thượng quan gia. Ngươi thì tính là cái gì? Ai cho ngươi chất vấn ta dũng khí? Phùng Thiên Thành sắc mặt âm trầm nhìn xem thượng quan thông, lười nhác lại nói nhảm, ánh mắt nhìn về phía yến hội sảnh cửa ra vào lớn tiếng nói, đều tiến đến, đem những này người cho ta đuổi đi. Mấy tên dáng người khôi ngô bảo tiêu lập tức đi tới, khí thế hung hăng đi hướng thượng quan gia đám người. Thượng quan thông nhàn nhạt cười cười, ánh mắt tỏ ý xuống từ đầu đến cuối ngồi ở kia phối hợp miệng lớn ăn uống một người trung niên nam tử. Nam tử hội ý nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, liền rượu đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, sau đó trực tiếp dùng tay quệt miệng, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Nhức đầu a, Tô Thần bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lâm Vũ Manh không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái. Tô Thần vuốt vuốt mi tâm, có chút xoắn suýt có nên hay không nhúng tay việc này. Lúc trước bởi vì giúp Phùng Giao giải trừ hôn ước, thế nhưng là mang đến cho hắn không ít phiền phức, cuối cùng vẫn không thể không diệt trừ thượng quan gia hai cha con. Hiện tại chỉ cần không ra mặt, cái này thượng quan thông khẳng định không biết hắn là hung thủ. Cái này thượng quan thông rõ ràng địa vị không đơn giản. Nếu là hắn lúc này lội vũng nước đục này, khẳng định lại là cái đại phiền toái. Nhưng là mấy cái này bảo tiêu, rất hiển nhiên sẽ không là trung niên nam tử kia đối thủ. Do dự một chút, Tô Thần còn là quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ cũng không cần tự mình làm cái gì. Cái này trước mặt mọi người, thượng quan thông cũng sẽ không dám qua giới hạn. Liền tại hắn suy tư ở giữa, cái kia mấy tên bảo tiêu đã bị nam tử nhẹ nhõm đẩy hướng trên mặt đất. Lấy rất lợi hại thuật cách đấu đem cánh tay hoặc là đầu gối các loại vị trí khớp nối tháo bỏ xuống. Nằm trên mặt đất kêu thảm. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Giờ mới hiểu được cái này thượng quan gia người đến có chuẩn bị a. Phùng thúc, hai nhà chúng ta thế nhưng là thế sao? Có lời gì thật tốt nói không được a? Thượng quan thông giang tay ra, có chút gảy nhẹ mà cười cười nhìn về phía Phùng Thiên Thành. Phùng Thiên Thành có nhiều thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đánh giá một hồi. Cười lạnh nói, khó trách thượng quan gia còn lại sản nghiệp đều rơi xuống trong tay của ngươi. Xem ra những năm này ngươi ở nước ngoài kinh lịch không đơn giản a. Thượng quan thông từ chối cho ý kiến cười cười. Nhưng cái này lại như thế nào? Ngươi cho rằng mang cao thủ đến, ta Phùng Thiên Thành liền sẽ sợ ngươi. Đáp ứng đem nữ nhi gả cho ngươi. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Hiện tại, hạn các ngươi 10 phút bên trong lăn. Nếu không liền đi cục cảnh sát uống trà đi. Phùng Thiên Thành dứt lời. Đối một bên thê tử liếc mắt ra hiệu. Cái sau hiểu ý. Vội vàng lấy điện thoại di động ra làm bộ liền muốn báo cảnh. Phùng thúc, ngài nghĩ thông suốt, thật muốn náo như thế cương. Thượng quan thông giọng nói bất thiện, trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý vị. Cuối cùng nói một lần, Lan, Phùng Thiên Thành nổi giận nói, ok, đây là ngài chọn, đừng hối hận a hát. Thượng quan thông nhếch miệng cười cười. Sau đó mang theo thượng quan ra đám người nghênh ngang rời đi. Ba, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Phùng Giao mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía phụ thân. Ngồi xuống trước, Phùng Thiên Thành nhíu mày đối nữ nhi nói một câu. Sau đó cười nhìn về phía yến hội sảnh đám người nói ra. Mọi người tiếp tục ăn tiếp tục uống. Vừa rồi chỉ là một tràng nháo kịch. Đám người tiếp tục ăn uống, nhưng bầu không khí rõ ràng có chút khác biệt. Sau đó, mấy tên thụ thương bảo tiêu, từ khách sạn một tên quản lý mang theo đi bệnh viện. Thảo, coi như bọn họ chạy nhanh, bằng không thì lão tử để hắn thử một chút ta khoảng thời gian này tu hành thành quả. Đồng Phi, nắm chặt nắm đấm quơ quơ, căm giận bất bình nói, tuyệt đối đừng. Các ngươi nếu là gặp lại, chớ làm loạn, ngươi không phải là đối thủ. Tô Thần vội vàng dặn dò, làm sao, tên kia rất lợi hại. Đồng Phi nhíu nhíu mày, những người khác cũng đều ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Không chỉ là cái kia nam tử trung niên, thượng quan thông cũng hẳn là cao thủ. Tô Thần hồi đáp, Phùng Giao bọn người nghe nói như thế, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đại thể đều là tận mắt chứng kiến qua Tô Thần thân thủ. Có thể để cho hắn xưng một tiếng cao thủ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Những này thượng quan gia xả bước, làm sao một cái so một cái khó chơi. Đồng Phi không nhịn được gãi đầu một cái. Phùng Giao người cũng tận lực cẩn thận một chút đi. Ra ngoài bảo tiêu đi theo, hắn hẳn là sẽ không như vậy bỏ qua. Tô Thần nhìn về phía Phùng Giao dặn dò, vậy ta cũng không thể một mực mang theo bảo tiêu đi. Hắn thật đúng là dám đối ta làm cái gì hay sao? Phùng Giao cau mày, Tô Thần nói không sai, ngươi còn là cẩn thận một chút đi. Tên kia nhìn qua rất nguy hiểm, Thẩm Thiên Trạch cũng mở miệng nói giúp vào. Cùng lúc đó, ra khách sạn Thượng Quan Thông, quay người ngẩng đầu nhìn một chút. Tửu điếm mới, khóe môi câu lên một vòng cười lạnh, cái này người Phùng gia giống như sẽ không thừa nhận hôn ước này. Thông Nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn khôi phục thượng quan gia địa vị, cùng Phùng gia thông gia là nhanh nhất đường tắt. Trung niên nữ tử nhíu mày nhìn về phía Nhi tử, yên tâm đi, bọn hắn sẽ đáp ứng. Thượng quan thông cười vỗ vỗ bả vai của mẫu thân. Trung niên nữ tử đối cái này sau khi về nước liền nhanh chóng tiếp quản thượng quan gia nhi tử. Là rất có lòng tin. Gật đầu nói, mụ tin tưởng ngươi, trầm mặc một lúc sau.